Tiểu thư siêu quậy gặp thiếu gia cứng đầu. Chương 23, siêu quậy tái xuất giang hồ. Góc truyện audio.com. Bệnh viện, này cậu tỉnh rồi à? Hừm, tôi chưa chết cậu thất vọng lắm hả? Nói thế mà ngơ đờ si. Tiểu Ni đâu? Cậu ấy có ad hoc, cậu ấy KS, bản thân còn lo chưa xong mà bày đặt lo chuyện bao đồng giò. Hơ, nay dám lên mặt dạy đời tôi luôn. Này, bệnh thì nằm nghỉ cho khỏe đi. Tạm thời hát nay ngưng chiến. Hứ, trừ khi cậu chịu thua và hứa làm nô lệ cho tôi một tuần. Ok ok, đờ si chưa phù thủy. Ya hát hát, ngoan lém, chẳng hiểu sao nó lại thích làm nũng với hắn. Tự dưng trong mắt hắn nó lại trở thành một đứa trẻ vô cùng đáng yêu. Cậu nghĩ cho khỏe đi còn dề dây cây hộc, tít gòi khổ lắm nói mãi. Hắn ra khỏi phòng thăm bệnh, lòng vui khôn xiết, lâu lắm rồi, 2 nanogram họ mới có cơ hội MC vui vẻ đến thế. Cũng lâu lắm rồi nó mới trở lại hồn nhiên, đến đáng, yêu, đang loay hoay với chiếc khay đựng nước nó ca biết phải làm sao để rót. Tay, vẫn còn ê ẩm, để cho tớ, Bảo Nhi cậu nằm nghĩ đi, là Tiểu Ni đó à, cậu hôm sao chứ, ít lỗi Bảo Nhi, tớ sai rồi, ngốc, đừng làm thế nữa nhé, cậu phải giống tớ chị em là thứ y còn C trai xếp. Thứ 99, tớ biết rồi, từ nay, mãi mãi ca như thế nữa, vậy mình vẫn là bạn tốt của nhau, đương nhiên, tớ sợ cậu ca thèm chơi với tớ nữa thôi. Stupid, hì, hai đứa cứ ngồi tám cho tới lúc nó ngủ thiếp đi. Xin lỗi Bảo Nhi, tớ thực sự đã sai ca nhiều, liên lụy cậu thành ra thế. Này, tớ thực sự ca muốn đâu? Tiểu Ni rời khỏi, còn lại một mình, nó khẽ mở đôi mắt to tròn. Nó khóc, khóc vì, vui mừng cho trái tim bé bỏng kia đã trở về. 3 ngày sau, về nhà đúng là thoải mái mà, ca có cậu ở nhà, tôi sắp phát điên vì chán rồi Ni. He he, cậu đừng kênh thân phận bây hát của cậu là nô lệ ấy nhé. Xì, chỉ có một tuần, nhanh thôi mà, hát nay cậu muốn tôi làm gì? Nấu ăn, what, cậu đùa ấy à, nhìn mặt tôi giống đùa lắm ấy. Hơ, dậy, dậy cậu muốn tôi nấu gì cơ? Tùy cậu, nó ngồi chễm chệ trên vị trí của âm chiến thắng, tai mang headphone, mặc kệ hắn. Đang tức đến sùi bọt mép, hắn cứ loay hoay trong bếp ca biết phải xử cái đống nguyên liệu làm sao? Này, tôi muốn một bữa ăn tối do cậu nấu, phải thịnh soạn ấy nhé. Nó hét lên, hừ, mụ phù thủy, đợi đấy, ha ha, miễn có đồ ăn là đờ si chứ gì. Ok, that's right, khoát lên cái tạp dề, hắn bắt đầu công việc, mấy âm giúp việc đều ngán ngẫm, trước bộ dạng của hắn, thiếu gia có đờ si ca, hắn trợn mắt, sao lại ca đờ si chứ, mà làm món gì dễ làm nhất vậy, trứng chiên đấy, ồ, thì trứng chiên, mấy người giúp việc cứ đứng cười khúc khích thiếu gia của họ trang lại xuống. Bếp, nấu trứng chiên, có vẻ khôi hài nhỉ, xì sầm, dậy mà trước kia tôi cứ nghĩ thiếu gia thắng, ai dè bị tiểu thư trả đũa như, dậy, hồi trước thiếu gia hay bắt nạt tiểu thư, hát trả giá rồi. Kè hém, ca làm diệp phải không, ông quản gia tầng hắng giọng rồi tiếp, tôi cũng có ý nghĩ giống mấy người, ăn đờ si rồi đây, hắn dọn lên bàn ăn rộng thênh thang là một đĩa trứng chiên và một tuýp trứng luộc. Dành cho hai người, đã dậy trứng chiên còn bị cháy khét đến đen thui, trước con mắt ngạc nhiên của nó. Sao, bất ngờ trước tài năng nấu nướng của tôi phải không? Cậu làm cái quái gì đây? Thế này sao ăn, tôi cố hết sức rồi chứ bộ ca phải cậu nói làm gì ăn cũng đờ si hả? Ăn trứng, bổ trứng, cậu định bỏ đói tôi à, đồ ăn đây, sao cậu ca ăn? Cậu nghĩ ép bảo tôi ăn cái này giả, cậu xem đi trứng cháy đen hết trơn, rồi. Hơ, tôi đâu có biết nhiệm vụ hoàn thành rồi. Hư hư, nó rên rỉ rồi gắp một ít thức ăn bỏ vào bao tử. Hoài, mặn ca rồi đấy, cậu ca bỏ đường à, tôi có biết đâu. Góc truyện audio.com, tôi thấy nhiều gia vị hoa cho đại vô đó mà. Hơ, chị FCN lồi em nha cái bao tử yêu ký. Nghĩ sao tôi có thể giao tính mạng, cái bao tử tôi cho cậu dạy ca biết nữa hà. Hơ, dạy hát sao, sao tôi biết, không biết đâu, cậu đi mua đồ ăn tối về đi. Tôi sắp chết vì đói. Rồi này, sao lại là tôi chứ? Vì cậu làm hư nguyên liệu làm đồ ăn nên liên liên ca làm đờ si đồ ăn nửa. Ca pít, đâu, cậu bỏ đói tôi mép bêm cho coi. Thôi thôi tôi sợ cậu ca rồi. Mua thì mua, hắn dựa thức dừa lủi thủi lấy xe đi mua cho nó. Hè hè, chết chưa tên đầu heo. Quay xuống bắt gặp ánh mắt tò mò của đám Ninh Lầm. Nó nháy mắt tinh nghịch, thấy tôi có giỏi không? Tiểu thư anh Minh, đám ân đồng thanh trả lời. Nó cười đắc chí, sáng hôm sau, này, tôi ghét bóng ma học đường lém. Nó nói, tớ cũng dậy, Tiểu Ni đồng minh, hai người định làm gì nữa? Hắn và Alex lắc đầu ngao ngán, Khè khè, này, cậu lại nghĩ ra trò gì quái dị nữa rồi. Xì sầm, nó nói nhỏ kế hoạch của mình cho ba thành viên còn lại nghe. Bảo Nhi, cậu muốn chết hả? Ca đờ si, ca mạo hiểm, này, hai người chê nhát thế. Tôi thấy ý kiến Bảo Nhi hay đấy. Sau một hồi bàn luận, nó đưa ra quyết định xanh rờn. Tôi với Tiểu Ni phụ trách hành động, còn hai cậu thì phụ trách chi viện khi sự cố xảy ra. Ok, quyết định dậy đi. Tiểu Ni hí hửng, sau buổi học hôm đó. Tiểu Ni, cậu hóa trang xong chưa? Ok, sắp xong rồi. Đợi tớ tí nữa. Hè hè, cậu biết ca tớ từng dùng cách này đối phó tên đầu heo rồi đấy. Phản ứng cậu ấy thế nào? Thì sợ xanh mặt luôn chứ ét. Hai đứa cứ nói rồi cười ha hả, ai ca biết cứ tưởng là hai con điên vừa sồng. Trải, ok, hành động, 8:30 tại ký túc xá nữ BLUESTART. Tụi mình lẻn vào như vậy thiệt là hơi mạo hiểm. Xuyệt, khẽ thôi, tôi đếm 1, 2, 3 là hành động nhé. Ok, 1, 2, 3, cả hai xông ra, khè, oái, các người là ai? Tôi, hư, hư, chúng, tôi, là, ma, đây, các người đừng có giả ma giả quỷ. Tôi biết, biết, đây là trò, nghịch, ngợm, của, các, người, bóng ma học đường tuy hoảng sợ sau cái la thất thanh nhưng vẫn giữ đờ si bình. Tĩnh, xoay người lại, nó kéo Tiểu Ni sau khi hóa trang thành một con người khác. Ra, cắn vào cổ Tiểu Ni rồi lấy tuyếp si, dù đã chuẩn bị bôi vào miệng. Nó rên, gì, bà, thấy, ca, đây, là, máu của cô ta, tôi đã hút máu, của cô ta, hát đến, lược, bà, chứng kiến cảnh tượng hãi hùng. Bóng ma học đường sợ đến tắt tiếng, miệng cứ la, thất thanh, cứu, cứu với, ma hút máu, cứu, vì tiếng la của bà ta như loa phóng thanh vang xa n, gàn dặn đã kinh động. Đến mọi người xung quanh, hai đứa nó rút lui khỏi trận địa, học SJS ở ký túc xá bu lại, chỉ thấy bà ấy nằm nát GT61 ở hành lang. Miệng vẫn còn làm nhảm, ma hút máu, biệt thự Lucky, ha ha, nhìn thấy bộ mặt xanh lè của bà ta. Tớ ca nhịn đờ si cười, ha ha, hố hố, đúng là rất tức cười, à mà Tiểu Ni, sau này cậu phải thi ngành điện ảnh, đấy, diễn cứ như thật, cả cậu nữa, rồi cả hai cứ phá lên cười, hai người về rồi hả, sao rồi có thuận lợi ca tuy là ca thành công như dự định nhưng dậy cũng là thành công rồi. Nó vừa nói vừa ca nhịn đờ si cười, cứ ôm bụng cười ha ha vậy, hai cậu thuật lại cho tớ nghe với. AX hiếu kỳ, email protected, là dạy đó, Tiểu Ni vừa kể vừa cười khúc khích, sau lời kể của Tiểu Ni cả Alex và hắn cũng ca nhịn đờ si cười, bốn đứa lăn ra cười y, hệt bốn đứa vừa trốn viện tâm thần vậy. Sáng hôm sau, tối qua những ai rời khỏi ký túc xá nữ, bóng ma học đường, cổ bị nặn đầy gió, hai thái dương thì dán sa long xít. Bị ám, ảnh đến trúng gió, tức giận hỏi, tối qua em ở trong phòng với Ella, SS1, em thì làm đẹp với Nhã Nhược. SS2, góc truyện audio.com, .. Các SS nữ cứ thi nhau diễn thuyết, còn hai em, bà cô chỉ về phía nó và Tiểu Ni, kè hém, dạ thưa cô, tụi em, cả ở ký túc xá nữ, bà cô tròn xoay mắt, đập bàn hỏi, dạy tụi em ở đâu, có phải tụi em giả ma hù dọa tôi ca cô ơi cô? Cô chưa tỉnh hả, cô đợi em nói hết đã, tối qua tụi im ở ký túc xá. Nữ, tụi em ở nhà, ở biệt thự Lucky đường XXY cùng với hội trưởng và hội phó. Hội SS, nếu cô cần xác minh cứ gọi hai nanogram họ đến hỏi. Tiểu Ni phụ họa, bà cô ca bắt bẻ đờ si tức đến ù tai. Nó ngồi xuống cùng Tiểu Ni cười ha hà một cách, sảng khoái, hai em vô lễ với giáo viên, lên phòng giám thị gặp tôi ngay. Bà cô dù biết hai đứa, nó làm nhưng ca có chứng cứ đàn mượn cớ phạt cho bỏ tức. Nó cùng Tiểu Ni lủi thủi lên phòng giám thị. Ca kênh thông báo cho hai tên kia, đến chi viện, cô cần gì, tôi biết hai em làm, nhưng ca có chứng cứ, thế là cô định trả thù cá nhân, hai em tưởng hành động như vậy là trời ca biết đất ca hay hả? Cô ơi, tụi em có làm gì đâu, hai em ca phải chối, hát tôi sẽ dẫn hai em đến phòng hội trưởng để kỷ luật. Em ca đi, đi theo tôi, ca, đi, hai bên cứ tranh chấp dằn co qua lại, ca ai đờ si dẫn Bảo Nhi và Tiểu Ni đi cả. Trang là kỳ, ca có bổn phận của em, tối qua Tiểu Ni và vị hôn thê của em, Bảo Nhi ở biệt thự Lucky cùng với, em bao che, ca, có ca em nữa, Alex lộ diện, 4 nanogram đờ si lắm, ra ngoài cho tôi, đi nhá cô, nó thẻ lưỡi trêu bà cô đang giận đến đỏ mặt, ra thôi, hắn nói nhỏ vào tay nó, may là các cậu tới kịp, hì, xem cậu còn dám gây họa nữa ca, hừ, cách chương.